Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, lại lên đường. Hầu tử ngây ngốc nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ căn bản không có chú ý tới ép chính mình trọn vẹn 600 năm núi lớn. Cứ như vậy không có, bởi vì hắn hiện tại trong đầu vấn đề duy nhất là được hòa thượng này. Thật cần ta bảo hộ sao? Quan Âm cái kia lão nương môn, hầu tử nguyên tắc bí mật cứ như vậy cái cách gọi. Còn nói Quan Âm nên một thế không phu, mà lại là ở cùng Thái Thượng Lão Quân nói chuyện trời đất thời gian nói. Nguyên nhân là Thái Thượng Lão Quân nói cho hắn, kim giác ngân giác là Quan Âm cùng hắn mượn tới nên kiếp nạn. Có phải là đem hòa thượng này xem thường rồi? Hầu tử nhìn xem Phùng Tuyết, Phùng Tuyết cũng cúi đầu nhìn xem hầu tử. Cùng kiếp trước phim truyền hình, điện ảnh, anime bên trong, những cái kia mã hầu, mi hầu, viên hầu đều không giống nhau lắm. Trước mắt cái con khỉ này, so hắn tưởng tượng bên trong, nhỏ quá nhiều, mặc dù lúc này còn co do nằm dạp trên mặt đất. Thế nhưng lấy Phùng Tuyết nhãn lực, cũng có thể nhìn ra hắn tối đa cũng bất quá 1m2, 3 dáng vẻ, cũng chính là khoảng 4 thước. Cái này thân cao, cũng liền cùng Conan không sai biệt lắm, cũng chính là tiêu chuẩn năm nhất học sinh tiểu học trình độ. Mà nói hình dáng tướng mạo mà nói, Phùng Tuyết không thể không thừa nhận, chính mình nhìn nhầm, mặc dù nhìn đầu cùng màu lông, rất giống khỉ lông vàng. Thế nhưng lúc này lại nhìn, nhưng lại không giống nhau lắm. Nói cứng mà nói, so với hầu tử khung xương đặc thù mà nói, càng thiên hướng về người. Có như vậy một loại khỉ lông vàng yêu binh cảm giác. Thế nhưng bằng vào Tôn Ngộ Không trên thân truyền ra khí tức, Phùng Tuyết liền có thể cảm nhận được cái kia kim tiên cấp độ cảm giác áp bách. Nói cách khác, hắn ít nhất là tu được luyện thần phản hư, kết ra hư đan cao thủ. Dạng này yêu quái, tuyệt không có khả năng hóa hình trình độ như thế thấp. Về phần yêu thú lộ tuyến, cái kia càng không khả năng. Không nói trước Tôn Ngộ Không tảng đá kia căn bản cũng không có tinh linh huyết thống. Đầu tiên vấn đề chính là, yêu thú nhất hệ bản thể sẽ càng lúc càng lớn. Căn bản không thể nào biến thành loại này chỉ có học sinh tiểu học thân cao tình huống. Chỉ có thể nói, có lẽ thạch hầu trời sinh chính là như vậy. Phùng Tuyết trong lòng thầm than chính mình lại bị thường thức chỗ lừa dối. Tôn Ngộ Không vốn cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết hầu tử. Cứng rắn muốn dùng hiện hữu chủng quần tiêu chí đi bình định. Vậy thì giống như chỉ vào một cái alien, lại cứng rắn muốn dùng người địa cầu loại đặc thù đi đem nó phân loại đồng dạng buồn cười. Song phương ngây người thời gian cũng không tính là lớn, chỉ là một cái nháy mắt. Phùng Tuyết liền đưa tay ra nói, ép lâu như vậy, có thể đứng lên tới sao? Ta lão Tôn Kim Cương bất hoại, bất quá 500 năm, không ngại sự tình. Không ngại sự tình, Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức từ co do tư thế nhảy lên, trên thân lông tóc nồng đậm, trên mặt cũng là một cái tiêu chuẩn hình đáo, như lấy người tiêu chuẩn bình định, cái kia đúng là xấu xí, nhưng lấy hầu tử tiêu chuẩn đến nói, thế mà còn có chút đáng yêu, bất quá nó lúc này trên thân cũng là vô cùng bẩn, bộ lông màu vàng óng bên trong cũng vòng quanh cát bụi. Phùng Tuyết chỉ cách đó không xa dòng sông nhỏ, bên kia có đầu sông nhỏ, người đi trước rửa, đến sau thị trấn, ta mua cho ngươi bộ y phục, biết, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng cảm thấy mấy trăm năm không tắm rửa rất là khó chịu. Xoát một cái, liền mất tung ảnh, riêng là trong chớp nhoáng này biến hóa, Phùng Tuyết lông mày liền không khỏi nhăn lại, bởi vì hắn thậm chí không có quan sát được hầu tử biến mất động tác. Tốc độ, quá nhanh, đây chính là cân đầu vân sao? Phùng Tuyết nheo mắt lại, rất là hiếu kỳ cái này pháp thuật đến tột cùng là cỡ nào nguyên lý. Nhưng hắn hóa thân lúc này vẫn còn Tây Ngưu Hạ Châu. Cũng là không tốt liên hệ, đành phải tạm thời gác lại, từ trong miệng phun ra tam muội chân hỏa, nương theo lấy ba màu hỏa diễm bốc lên. Cao mấy trăm thước ngũ hành sơn lập tức bị bao khỏa. Sư phụ, người đây là làm cái gì đây? Hầu tử tắm rửa là rất nhanh, hai chén trà công phu, liền trở lại Ngũ Hành Sơn nguyên bản vị trí. Thế nhưng lúc này, Ngũ Hành Sơn cũng đã biến mất, chỉ còn lại Hòa Thượng đang nơi đó phun lửa. Ta ở đúc kiếm, Phùng Tiết đưa tay khẽ vỗ, 10 chuôi bảo kiếm theo thứ tự gạt ra, lấy Tôn Ngộ Không kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái này 10 chuôi kiếm mỗi người đều mang thần dị. Cũng là lấy thiên can sắp xếp, hàng ra âm dương ngũ hành. Bất quá nhất làm cho Tôn Ngộ Không để ý, là cái này 10 chuôi trên thân kiếm, phân biệt lấy vân văn vẽ lấy 10 bức rất có vẻ mực phong cách thoải mái bức họa. Hơi phân biệt một cái, liền có thể phân biệt ra được phía trên vẽ là một đầu hầu tử. Có ở cùng đại quân giao phong, có đối mặt với Phật Tổ, có bị đặt ở dưới núi, còn có thì là đưa lưng về phía bị đánh mở đỉnh núi. Mặc dù có chút bức họa bên trong khó tránh khỏi có phán đoán thành phần, nhưng hầu tử lại rất thích loại phong cách này. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại phát hiện cái này 10 kiếm bên trong, nhưng lại có một loại quen thuộc, mà làm hắn chán ghét khí tức. Đây là Ngũ Hành Sơn. Hầu tử đầu óc khẽ động, liền rõ ràng nguyên do trong này. Phùng Tiết nghe vậy, gật đầu nói, cái này Ngũ Hành Sơn chính là Như Lai Phật Tổ lấy trong lòng bàn tay Phật Quốc phương pháp. Nạp ngũ hành luyện thành, ngũ hành luân truyền, sinh sôi không ngừng, cũng là đúc kiếm tài liệu tốt. Ta vốn là có đúc kiếm làm ghi chép quen thuộc. Bây giờ Ngũ Hành Sơn đã đổ, lợi dụng cái này 10 chuôi kiếm, đến ghi chép đoạn chuyện cũ này đi. Phùng Tiết tiếng nói vừa ra, trong tay bắn ra một đạo kiếm quyết, 10 chuôi hình thái khác nhau bảo kiếm liền bỗng nhiên bay lên trời. Sau đó hóa thành 10 màu ánh kiếm, đâm vào bên trong lòng đất. Không muốn rồi. Hầu tử trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Phùng Tiết hành vi. Coi như còn không đạt được linh bảo cấp độ, nhưng những thứ này cũng đều đã là đỉnh cấp pháp khí. Thiên đình chính thần đều chưa chắc có thể có như vậy một kiện. Thế mà cứ như vậy ném rồi. Đây là lưu cho hậu nhân. Người nếu là muốn, ta khác cho ngươi đúc một thanh là được. Phùng Tiết vừa cười vừa nói. Hầu tử nghe vậy lại lắc đầu, đưa tay sờ mó, từ trong lỗ tai lấy ra một cây tú hoa châm nói. Ta có bảo bối này. Định hải thần chân thiết a. Phùng Tiết liếc mắt liền nhìn ra phía trên cái kia ngưng tụ nhân đạo công đức. Nhưng trong lòng thì giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, phía trên này vốn nên thuộc về đại vũ khí tức. Không có, hắn đồng thời chưa từng gặp qua đại vũ. Nhưng hắn gặp qua tam hoàng. Cũng đã gặp bên cạnh bọn họ công đức linh bảo. Những cái kia linh bảo bên trên, từng cái đều mang tam hoàng đặc hữu khí tức. Định hải thần chân thiết xem như đại vũ lượng nước, trị thủy pháp bảo, như thế nào lại không có đâu. Hoặc là được đại vũ đã chết rồi. Hoặc là được hắn chủ động từ bỏ bảo bối này. Phùng Tiết tâm tư có chút nặng nề, chỉ hy vọng là cái sau. Hầu tử cũng là không có chú ý tới Phùng Tiết phức tạp tâm tình. Chỉ là phối hợp khoe khoang nói, bảo bối này hiện tại về ta lão tôn, gọi là Như Ý Kim Cô Bổng, nặng 13.500 cân, có thể lớn có thể nhỏ, thuận tay lắm đây, đúng là bảo bối tốt. Phùng Tiết cũng không có đem nặng nề cảm xúc duy trì quá lâu. Chỉ cần đến Tây Thiên, tất cả tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Hiện tại, cũng là muốn tiếp tục đi xuống. Đi thôi. Phùng Tiết nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hầu tử lập tức đem Kim Cô Bổng nhét về trong lỗ tai. Theo sau lưng Phùng Tiết, cũng là líu díu hỏi thăm không ngừng. Sư phụ, người biết ta gọi Tôn Ngộ không? Ta còn không biết người gọi cái gì đây. Ta gọi Hứa Tiên, pháp hiệu Pháp Hải. Sư phụ, người là cái gì không bay đến Linh Sơn đi? Bởi vì thỉnh kinh trọng điểm ở chỗ quá trình. Sư phụ, người đều đã luyện thần phản hư, vì sao còn muốn đi Tây Thiên lấy cái kia đồ bỏ kinh? Bởi vì Phật môn so với ta mạnh hơn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.